Điên khuyển và mỹ nhân, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí Hoan ra lệnh cho người rót một tách trà lạnh cho Lý Thư Cẩm, đặt ở trước mặt nàng ta. Lý Thư Cẩm thoạt nhìn còn có chút suy yếu, bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm lấy chén sứ, hơi nhấp một ngụm khí sắc có vẻ tốt hơn, dịu dàng nói. Đa tạ biểu tỷ, Thậm chí Hoan ừ một tiếng, sau đó nói, uống xong rồi thì đi đi. Vẻ mặt Lý Thư Cẩm có chút cứng ngắc, cúi đầu nhìn nước trà xanh trong chén sứ, nói. Biểu tỷ tỷ không thích muội đến vậy sao? Thậm chí Hoan liếc xéo nàng ta một cái, thầm nghĩ vấn đề mà người này hỏi cũng thật là thú vị. Nàng không thích nàng ta, điều này không phải từ cái năm Lý Thư Cẩm mới 6 tuổi vừa tới hầu phủ, nàng đã biểu hiện ra vô cùng rõ ràng rồi sao, còn cần phải hỏi nữa à? Kỳ thật thanh danh của Thậm chí Hoan ở trong vòng quý nữ kinh thành cũng không được xem là quá tốt. Cùng với hai chữ, họa thủy, đi liền với nhau, còn có lời đồn liên quan đến việc nàng ỷ vào thân phận và khuôn mặt xinh đẹp mà không coi ai ra gì. Tính cách của Thậm chí Hoan đúng là có chút lãnh đạm nhưng chưa đến mức lạnh nhạt vô tình, không coi ai ra gì. Như trong lời đồn, tuy rằng nàng không thể tự xưng là hiền lành, nhưng nàng vẫn biết lễ nghi cơ bản. Nguyên nhân dẫn đến lời đồn như vậy, phần lớn đều có liên quan đến vị biểu muội này. Đúng là nàng ta không xảy ra tranh chấp gì với Thậm chí Hoan ở bên ngoài, nàng ta nhìn thì có vẻ yếu ớt lại thường bất hòa với Thậm chí Hoan, đa số mọi người sẽ thông cảm cho kẻ yếu, chỉ cần biết được một tình tiết là có thể tự mình tưởng tượng ra cả một câu chuyện ức hiếp ở trong nhà. Nhưng mà muội cũng không làm gì cả, vì sao thì vẫn luôn không thích muội vậy? Thậm chí Hoan liếc nàng ta một cái, không kiên nhẫn mà nói. Người như thế này là vẫn chưa hài lòng sao? Sĩ diện cũng lấy về rồi, thanh danh kẻ ác không cho ngươi vào cửa, lại còn hại ngươi suýt chút nữa té xỉu của ta phỏng chừng cũng truyền ra rồi, ngươi còn ở đây nói nhảm cái gì nữa. Lý Thư Cẩm nắm chén trà, lời nói của Thậm chí Hoan vô cùng chói tai, nàng luôn thích dùng loại ngữ khí cao cao tại thượng, Lý Thư Cẩm như là muốn phản bác. Biểu tỷ muội không có, sao thì lại có thể. Thậm chí Hoan đánh gãy nàng, giữa ngươi và ta cũng đừng giả vờ giả vịt làm gì. Lý Thư Cẩm không nói tiếp nữa, lại nhấp một ngụm trà. Thật lâu sau, nàng ta đặt chén trà xuống, chén sứ chạm vào ở mặt bàn phát ra tiếng vang rất nhỏ, chậm rãi mở miệng nói. Biểu tỷ, nếu tỷ đã nói như vậy, muội đây liền như tỷ mong muốn mà rời đi. Hôm nay muội tới thật ra là bởi vì Phong tiểu công tử. Cuối cùng Thậm chí Hoan cũng nhìn về phía nàng ta. Lý Thư Cẩm thấy Thậm chí Hoan nhìn về phía nàng ta, vừa lòng cong khóe môi tiếp tục nói. Là do hôm qua muội đang trên đường đi đến một cửa hàng trang phục ở thành Tây liền gặp phải hắn. Nàng ta nói đến đây liền dừng trong chốc lát, sau đó nhìn sắc mặt Thậm chí Hoan, do dự nói. Phong tiểu công tử hắn, thoạt nhìn giống như không được tốt lắm, Thậm chí Hoan không lên tiếng, Lý Thư Cẩm liền tiếp tục nói. Muội thấy dường như hắn tới cùng quận chúa Nghị Ninh, thật cẩn thận đi theo phía sau mà không dám ngẩng đầu, thật đáng thương. Cũng gầy đi rất nhiều, tuấn tú thì tuấn tú, nhưng đã không còn dáng vẻ phấn chấn một thời nữa. Thấy Thậm chí Hoan không ra tiếng, nàng ta lại tiếp tục nói. Chắc là hắn đã nhận ra muội, nhân lúc quận chúa không chú ý, hỏi muội vài câu về chuyện của biểu tỷ. Còn nói bảo muội truyền lời cho tỷ, biểu tỷ không muốn biết là gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí Hoan nét mặt không chút thay đổi nhìn nàng ta, một lúc lâu sau, chợt cười lạnh hơi chút trào phúng nói. Hắn thì liên quan gì đến ta? Vị cô tốt kia của ngươi dạy dỗ ngươi mạo phạm chủ tử như vậy sao? Lý Thư Cẩm cũng không tức giận, lắc đầu cười, khẽ nói. Biểu tỷ tỷ vẫn khắt khe như vậy. Không khí ngưng trệ trong chốc lát, Lý Thư Cẩm như thể không hề phát hiện, tiếp tục nói. Trừ bỏ gương mặt này và thân phận đích nữ thì còn có cái gì chứ? Trong đôi mắt dịu dàng lộ ra vài phần hung ác như là rắn độc ngủ đông bỏ đi lớp ngụy trang. Nàng ta hơi nghiêng người về phía trước, môi đỏ khép mở. Hắn là bởi vì tỷ mới lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, từ quý công tử trở thành món đồ chơi, tất cả đều là nhờ tỷ ban tặng nha biểu tỷ. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Thấm Lan ở phía sau Thậm chí Hoan liền trầm giọng cảnh báo nói. Biểu tiểu thư, xin người chú ý quy củ. Lý Thư Cẩm cong môi, lại trở về bộ dáng dịu dàng an tĩnh như trước. Biểu tiểu thư, người ở lại đây cũng không để làm gì, mời trở về cho. Nàng ta như thể không nghe thấy Thấm Lan đang nhắc nhở thấp giọng nói với Thậm chí Hoan. Bảo nàng ấy đừng tự trách mình, ta sống rất tốt. Hắn cười nói lời này với muội, dặn muội mấy lần nhất định phải nói cho tỷ, nhưng muội có thể thấy rõ ràng ở bên cổ hắn vẫn còn vài vệt đó. Lời này như cắt vào tim, không thấy máu. Thấm Lan không dám nhìn sắc mặt Thậm chí Hoan, lạnh lùng nói. Biểu tiểu thư cách chương.